Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả: Đông Huyền Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 326. Chương 326. Liên tiếp đăng tràng. Ầm ầm, mấy ngàn mét bên ngoài biển trời trong lúc đó, vài trăm mét lớn lên thần long trên mặt biển phi hành. Tốc độ nhanh đến cực hạn, mang theo kinh người tiếng rít như lôi đình nổ vang. Những nơi đi qua, cao tốc phá không đưa tới cuồng mãnh kình phong như thần đao bổ ra biển cả, nhấc lên ngập trời thủy triều. Cảnh tượng đáng sợ, mấy ngàn mét khoảng cách đối với thần long tới nói, đường xá quá ngắn, cơ hồ chớp mắt là tới. Rơi vào mọi người trong mắt, chính là một tia chớp màu đen, hoành không mà đến, quá kinh khủng đi. Trên đảo, từ các nơi trên thế giới chạy tới cường giả sợ hãi, nhất là tại thần long phương hướng đi tới đám người, càng là không tự chủ tránh lui ra. Bọn hắn sợ bị đụng nát, khí thế kia quá dọa người. Không bao lâu, thần long đi vào trên hòn đảo Sora. Hắn không có phản ứng hòn đảo biên giới bị chấn động đến kinh hãi vô cùng các cường giả. Một đường ngự không, phóng tới hòn đảo trung tâm. Những nơi đi qua, vụn vặt lẻ tẻ gỗ lim bị nhao nhao đụng gãy. Vô luận là đá tảng vẫn là sườn núi nhỏ, đều bị quét ngang, ngang ngược vô cùng. Đến rồi, dạng này đăng tràng phương thức, thật đúng là đủ bá khí. Hòn đảo trung tâm, hội tụ lúc này trên đảo cường đại nhất mấy nhóm người. Sengoku ăn đem senbei, nhấp một ngụm trà uống. Một bộ cấp cao ăn dưa quần chúng bộ dáng. Phụ cận, hải quân binh sĩ rối loạn tưng bừng. Thần long đăng tràng tình cảnh thực sự quá rung động. Nơi này cách bách thú lĩnh vực cũng không gần. Kaido ra hỏa này tựa hồ là một đường bay tới. Suru sờ lên cái cằm, có chút im lặng, hoàn toàn như trước đây cuồng vọng. Momosagi hừ lạnh một tiếng, có chút không đổi. Bay khoảng cách xa như vậy, dù là thần long có thể ngự không, đối với thể lực tiêu hao hẳn là cũng không nhỏ. Trình độ nào đó được xưng tụng đối với rốt miệt thì, dù sao đồng cấp tranh chấp, bất kỳ cái gì một chút ưu thế đều cực kỳ trọng yếu. Hắn có cuồng vọng vốn liếng. Sengoku cười đắc ý, nạn hạn hán rách đều có thể nhẹ nhõm ác chiến 3 ngày 3 đêm. Càng khác nói mạnh hơn hắn bên trên vô số bách thú Kaido. Loại trình độ này thể lực tiêu hao, e sợ qua cái một lát liền có thể khôi phục lại. Trảm long kiếm hào, tới nhận lấy cái chết. Ngột ngạt như sấm tiếng giống to truyền đến. Thần long Kaido từ trên trời giáng xuống, khôi phục nhân loại hình thái, vung vẩy lang nha bổng, nhấc lên kình phong đều đem đá tảng tung bay, ngang ngược đến kinh người. Nhìn xem đầu kia mọc ra hai sừng giống như ác ma cao lớn thân hành, trên đảo một ít đại tân sinh hải tặc đều là sợ hãi. Thần long Kaido chỉ là lớn, đám hải tặc không phải không gặp qua càng thêm cực lớn hải vương, nhưng hình người Kaido lại cho người ta một loại càng khủng bố hơn cảm giác. Vẻn vẹn chỉ là nhìn xem đều có loại xoay người chạy trốn cảm giác. Có loại sinh vật cấp thấp đối mặt đỉnh chuỗi thực vật sinh vật sợ hãi. Không bao lâu, Kaido đi vào hòn đảo trung tâm. Tứ hoàng ngoại trừ tóc đỏ bên ngoài, cái khác mấy cái một cái so một cái vóc người cao lớn, mà Kaido càng là trong đó người nổi bật. Chính là cao nhất nơi đây Moria, cũng thua chị kém em. Hơn nữa từ Kaido hình thể nhìn, hắn rõ ràng không phải Moria loại kia hư cao tồn tại. Toàn thân nhô lên bành trướng cơ bắp rõ ràng ẩn chứa bạo tạc tính chất lực lượng. Hơn nữa hắn mặc dù thân hình cao lớn, nhưng không có mảy may cồng kềnh cảm giác, đi đường mang gió, phi thường linh hoạt. Hắn mọc ra một đôi sừng, ngoài miệng giữ lại giống như râu rồng thật dài sợi râu. Cánh tay trái là vảy rồng hình xăm, man hoang cùng dã tính cách ăn mặc. Tại người bình thường trong mắt, giống như tuyên cổ ma thần, tàn khốc cường đại. Trảm long kiếm hào ở đâu? Kaido rất hưng phấn, vừa vặn xa như vậy phi hành để hắn toàn thân phát nhiệt. Muốn phát tiết chiến ý, Trảm Long kiếm hào còn chưa đến. Người trước chờ đã đi, nói chuyện chính là Sang Tóc Đỏ. Hắn đối với Kaido vô cùng bá đạo đăng tràng phương thức vẫn còn có chút không thoải mái. Cảm giác bị đè ép một đầu. Tóc Đỏ, người thật đúng là tới a. Thế nào, thừa dịp Trảm Long kiếm hào còn chưa tới, hay chúng ta trước luận bàn một chút? Kaido xem xét là Tóc Đỏ, lập tức hai mắt bốc lên ánh sáng màu đỏ, toàn thân khí thế bừng bừng phấn chấn, mắt thấy là phải động thủ. Ách, Tóc Đỏ xách một tiếng. Kaido thật đúng là không đem cùng Trảm Long kiếm hào quyết chiến coi ra gì. Vậy mà nghĩ trước khi quyết chiến trước đánh với hắn một trận. Đều là tứ hoàng, đối mặt Kaido khiêu khích, Sang đương nhiên không có yếu thế đạo lý. Mặc dù bây giờ chiến đấu không có ý nghĩa quá lớn, nhưng cái này đại biểu cho mặt mũi. Hiện trường nhiều người nhìn như vậy, hắn Tóc Đỏ nhưng là muốn mặt mũi. Hai người hết sức căng thẳng, tựa hồ mắt thấy liền bạo phát chân chính hoàng chiến. Nhưng ngay lúc này, một đạo cười ha hả thanh âm bỗng nhiên truyền đến. Chúng ta cũng không phải tới tham đám các người hai cái chiến đấu. Kaido, ngươi nếu là thật sự nghĩ làm loạn, liền đem chúng ta hải quân cũng coi là đi. Sengoku cũng không muốn Kaido cùng Tóc Đỏ hiện tại đánh nhau, bởi vì vậy sẽ xáo trộn tất cả kế hoạch. Sengoku, Kaido quay đầu nhìn lại, lập tức nhíu mày lại. Hắn mặc dù rất hiếu chiến, nhưng không có thụ ngược đãi thói quen. Lấy lực lượng của hắn, đơn đấu một cái tứ hoàng băng hải tặc sẽ để cho hắn hưng phấn. Nhưng nếu tăng thêm trước hải quân nguyên soái, chỉ sợ sẽ là đơn phương thụ ngược đãi. Kaido, ngươi vẫn là chờ một chút đi. Trảm Long kiếm hào cũng sắp đến. Trầm ổn lão luyện Zoro vội vàng hát lên mặt trắng, cùng Sengoku phối hợp ăn ý. Momosagi ánh mắt phức tạp, nàng ngược lại là thật muốn Kaido cùng Sang khai chiến, bởi vì như vậy vừa đến, Rốt liền có thể tránh đi một trận chiến này. Ngoặc kép, Kaido nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định lấy chính sự làm chủ, đợi xử lý Trảm Long kiếm hào, lại tìm những người này phiền phức không muộn. Hắn ngồi dưới đất, bắt đầu khôi phục vừa vặn tiêu hao thể năng, đồng thời ánh mắt liếc nhìn mọi người ở đây. Tóc Đỏ cùng Sengoku đương nhiên là không sợ hãi, mà phe thứ ba thực lực cao thấp không đều các cường giả liền biểu hiện phi thường kém. Có ít người thậm chí trực tiếp bị Kaido món này ánh mắt dọa đến tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Kaido, cảm nhận được Kaido ánh mắt, Moria gơ hồ là theo bản năng lui ra phía sau một bước. Nhưng để hắn cảm thấy nhục nhã chính là Kaido ánh mắt chỉ là từ trên người hắn khẽ quét mà qua, liền nửa giây đều không có dừng lại. Loại này trần trụi không nhìn, để Moria cái trán gân xanh kéo căng lên, rất muốn giống to lên tiếng, nhưng yết hầu ngọ nguậy, lại cái gì đều nói không nên lời. Có một loại phát ra từ nội tâm hoảng sợ, tại ức chế lấy hắn, để hắn căn bản là không có cách đối với cái kia ma thần thân ảnh nói ra dù là một chữ. Hawkins nhìn xem hắn bộ dáng này, lặng lẽ meo meo mang theo thủ hạ kéo ra một khoảng cách. Sir Cradman Apu theo sát phía sau, bọn hắn đều có loại trong cõi u minh cảm giác, nếu là còn ở tại Moria phụ cận, chỉ sợ sẽ có họa sát thân. Về phần minh ước, thứ này có dùng lúc mới có tác dụng, không thời gian sử dụng chỉ là một tờ giấy lộn mà thôi. Bách thú Kaido, nơi xa, Sabo nhìn xem cái kia đạo ngồi dưới đất, vẫn như cũ so tuyệt đại bộ phận người thân ảnh cao lớn. Tâm tình nặng nề, Koala cũng mất khoe khoang tâm tư. Đây là nàng lần thứ nhất nhìn thấy bách thú Kaido. Loại kia man hoang như là ma thần khí tức, dù là không cần Kenbunsoku đi nhận biết, đều cho người ta một loại hãi hùng khiếp vía cảm giác. Rốt địch nhân, đã đến tình trạng này sao? Koala ánh mắt có chút hoảng hốt. Trong lúc mơ hồ, còn có thể nhớ tới lúc đầu cái kia chuyên chú luyện kiếm thiếu niên. Là như vậy non nớt, 2 năm không gặp, cũng không biết hắn biến thành dạng gì. Ngay tại Koala nói thầm thời điểm, hòn đảo một bên đột nhiên truyền đến liên miên hoảng sợ tiếng ồn ào. Tựa như thấy cái gì không thể tin tình cảnh, đám người nhịn không được quay đầu nhìn lại, liền thấy Rốt lúc này đã đứng tại bên bờ. Hắn hướng về phía biển cả phất phất tay, bò, o, một đạo trầm thấp tiếng kêu to, chợt một đầu khủng bố vô biên cự thú phá vỡ mặt biển. Nhảy lên một cái, nhấc lên ngập trời gợn sóng, thô sơ giản lược nhìn lại, đầu này cự thú tối thiểu đến có gần 1000 mét dài. Cự thú tại tất cả mọi người nhìn chăm chú, giống như bị thuần phục cá heo, vọt hướng không trung, lại rơi vào biển cả, lộ ra từng dãy mắt to, nhìn chằm chằm Rốt, lộ ra một chút thần sắc không muốn. Ngươi đi trước đi, Rốt cười cười. Đây là hắn tại trên nửa đường đụng phải một đầu hải vương. Lúc đầu chỉ là muốn dùng thay đi bộ, nhưng ý tưởng đột phát, vận dụng mấy phần tín ngưỡng chi lực, cuối cùng vậy mà cho đầu này cỡ lớn hải vương mở trí tuệ. Mà đối với hải vương cái kia mới sinh ý thức mà nói, vì hắn khải trí Rốt không thể nghi ngờ là phi thường người thân cận. Cự thú lại là một tiếng khẽ kêu, lúc này mới chậm rãi chìm vào biển cả, nhưng như cũ tại hòn đảo xung quanh du đãng, không muốn rời đi. Rốt lắc đầu, chậm rãi xoay người, từng bước một hướng hòn đảo trung tâm đi đến. Hắn mặc một thân đơn giản màu trắng quần áo thoải mái, giống như đến đây du lãm khách du lịch, khí tức bình thản, không hề giống là sắp cùng tứ hoàng Kaido quyết chiến hoàng giả cấp nhân vật. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.